Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 55, bạn yếu đuối bạn có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như những gì Cố Kiều Niệm nghĩ. Cố Đức Hạo yên tĩnh 2 ngày. Thấy Tổng Giám Đốc Kim mãi vẫn không có động tĩnh gì. Ông ta cũng không dám tiếp tục tiêu hoang 300 triệu ở tài khoản nước ngoài nữa. Nhìn số tiền ít ỏi còn lại. Tâm trạng Cố Đức Hạo như ngồi đống lửa. Ông ta còn lo lắng rằng Cố Kiều Niệm sẽ tiếp tục chuyển rời tài sản nên mới có bức công hàm luật sư Thanh Minh kèm đòi tiền này. Còn trò ra vẻ mình là người bị hại. Đây là Cố Thiến Thiến dạy. Suy cho cùng, người ta thường chỉ đồng cảm với kẻ yếu. Sau khi bức công hàm luật sư được gửi đi, quả nhiên việc ông ta ra vẻ mình là người bị hại đã có tác dụng. Thật ra ngay sau khi đoạn video bị đánh đập ở bệnh viện được phát tán, tôi đã nghi ngờ rồi. Cảm giác kiểu video này đã bị ngắt đầu bỏ đuôi ấy. Ai biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Ai mà biết được Cố Kiều Niệm đã nói gì? Làm gì? Không hiểu được toàn bộ tình hình. Chỉ xem một đoạn cắt đã mắng chửi cha Cố. Tôi cảm thấy không thỏa đáng cho lắm. Chỉ mình tôi để ý đến thôi à, 3 ngày trước. Cố Kiều Niệm đã làm lại sổ tiết kiệm ngân hàng bị mất ở chỗ bố mẹ cô ta. Nghĩ kỹ lại thì tự dưng thấy nổi cả da gà da vịt. Cảm giác như Cố Kiều Niệm này đã lập mưu từ trước rồi ấy. Uầy, lần trước tôi nói Cố Kiều Niệm không màng công ơn dưỡng dục. Làm căng quá mức, bị đám người qua đường chính trực mắng cho không ngóc đầu lên được. Đề nghị các người hãy nhìn lời lẽ đau lòng của người cha già này đi. Dù trong cuộc sống có mâu thuẫn gì thì chữ hiếu được đặt lên hàng đầu vẫn là truyền thống của ông cha ta mà. Đám người đứng về phía Cố Kiều Niệm đừng quên rằng Cố Kiều Niệm là một diễn viên. Cô ta còn là diễn viên từng lấy được giải ảnh hậu. Đề nghị mọi người về nhà lấy khăn lau lại mắt đi. Đừng để diễn xuất đáng thương của cô ta làm mờ mắt. Nói tóm lại, tôi không chấp nhận hành vi Cố Kiều Niệm cãi tay bo với bố mẹ. Bố mẹ nuôi cũng là bố mẹ. Dù bố mẹ cô có làm gì đi nữa thì họ cũng đã nuôi dưỡng cô khôn lớn. Cô nên tha thứ cho họ. Đấy mới là điều mà một con người nên làm. Xem xong công hàm luật sư, tôi cảm thấy Cố Kiều Niệm làm như thế đều là vì tiền. Mặt khác, khi cô ta bị oan, cha Cố đã lập tức phát video thanh minh giúp cô ta. Một người cha dịu dàng ấm áp như thế phải bị ép đến mức độ nào mới ra tay đánh người chứ? Quá đau lòng, tôi tin lời ông ấy nói ông ấy không hề bạo lực gia đình. Ủng hộ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cha Cố. Chu Chu lần lượt nhấp vào trang chủ của những người bình luận này. Phát hiện hầu hết họ đều không phải là người do Cố Đức Hạo thuê. Thật sự có người thật lòng cảm thấy Cố Đức Hạo đã phải chịu một nỗi oan lớn. Bọn họ thì biết cái gì chứ? Chu Chu nghiến răng nghiến lợi. Tức giận nói, Cố Đức Hạo chính là một tên cặn bã từ đầu tới chân. Cố Kiều Niệm không tức giận như Chu Chu. Không sao, đừng nóng giận. Quý Kiều Niệm dịu dàng an ủi. Trên mạng có rất nhiều người. Chúng ta không thể kiểm soát suy nghĩ của từng người. Chị cũng không muốn bịt miệng ai cả. Cứ đợi đi, bọn họ càng như vậy sẽ càng buộc một số người biết chuyện đứng ra dạy cho Cố Đức Hạo một bài học. Chúng ta cứ ngồi yên xem trò hay là được. Chu Chu nhìn Cố Kiều Niệm, ánh mắt cô dịu dàng, nụ cười vẫn bao dung như thế. Cố Đức Hạo không đáng để em tức giận như thế. Chu Chu gật đầu, lúc này, trong phòng thay đồ của một nghệ sĩ nào đó. Cậu xem bình luận trên hot search chưa? Thế này là Cố Kiều Niệm thất bại rồi à, một thần tượng nhỏ vừa trang điểm lại. Vừa tám chuyện với nghệ sĩ bên cạnh. Công ty luật mà cha cô ấy tìm thực sự biết cách viết. Một phát lập tức đắp nặn hình tượng ông ta thành người cha đáng thương bị con gái ép đến đường cùng. Sắp không còn cơm để ăn. Xem mà tôi cũng muốn lôi kéo người viết ra công hàm luật sư này về đoàn đội của mình luôn. Một nghệ sĩ khác nói, chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho cô khẽ nhíu mày. Chưa từng bạo lực gia đình, Cô đã tận mắt chứng kiến chuyện đó hai lần. Một lần là Cố Đức Hạo đá Cố Kiều Niệm. Còn một lần khác là cách đây không lâu. Cố Kiều Niệm đã bị chính người đại diện cũ của cô ấy tát sưng cả mặt. Chuyên gia trang điểm đã tiếp xúc với Cố Kiều Niệm vài lần. Cố Kiều Niệm vẫn luôn lịch sự và dịu dàng với cô. Không hề vênh váo tự kiêu như những ngôi sao khác. Cô mím khóe môi, thầm nghĩ mình phải làm gì đó. Cách chương.